Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1931, chương 1938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ chú không thể cười? Trần Văn Sáng tiến lên nâng cô ấy dậy. Không, chỉ là cháu cho rằng chú không biết cười. Lý Lan Hoa tùy ý để anh ta kéo mình ngồi lại trên giường, ánh mắt còn nhìn chăm chăm anh ta. Trần Văn Sáng thấy thế thì cong môi bật cười. Mỗi người đều có hỉ nộ ái ố, tuy chú là quân nhân nhưng cũng là người bình thường, không phải người máy. Lý Lan Hoa mở to mắt, không hé răng, vẫn còn theo dõi độ cong ở khóe môi anh ta. Trần không sao chứ? Trần Văn Sáng hỏi. Không có việc gì. Lý Lan Hoa lắc đầu. Trần Văn Sáng đặt áo ngủ lên đầu giường cho cô ấy. Tiếp tục trầm giọng nói. Sáng ngày mai chú phải dậy sớm đi sân bay đón người. Chỗ này dễ bắt xe. Cháu có thể tự mình quay về trước học không? Vừa mới phục hồi tỉnh thần từ việc phát hiện anh ta có thể cười. Lý Lan Hoa vươn tay kiểm tra xem cảm và mũi của mình có bị đập bẹp hay không. Nghe anh ta hỏi vậy thì vội vàng gật đầu. Đương nhiên không có khả năng tiếp tục làm phiền anh ta. Có thế chứ? Trần Văn Sáng nhìn đồng hồ. Đã khuya rồi. Đi ngủ sớm một trà. Lý Lan Hoa nhìn anh ta đứng dậy đi ra ngoài cửa. Anh ta đã tẩm rồi. Thay một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà. Thân hình cao lớn. Lưng dày rộng thẳng tắp. Có thể nhìn thấy đôi chút đường cong rắn chắc hoàn mỹ qua lớp quần áo mỏng manh. Cũng không phải kiểu cơ thế này nở nhờ thường nhìn thấy ở phòng tập thể hình, mà là nhờ vào huấn luyện chân chính tích lũy mà ra. Nhiệt huyết lại tràn ngập hormone. Người đàn ông anh tuấn manly như vậy, sao lại đi thích đàn ông đây? Hai, Lý Lan Hoa ai thán trong lòng, theo dõi bóng dáng anh ta, bỗng nhiên đầu nóng lên bật thốt một câu. Chú nhỏ, chú là gay thật ạ? Trần Văn Sáng đột ngột dừng bước, thấy đôi mắt đen nhánh của anh ta nhìn thẳng về phía mình. Lý Lan Hoa vô thức run lên. Lúc này muốn che miệng lại đã không còn kịp rồi. Nhưng đều đã nói ra. Cũng là bất cứ giá nào. Dù sao phải chết thì cứ chết đi. Lý Lan Hoa thanh giọng. Tươi cười trên mặt đầy vẻ mất tự nhiên. Lông, mi chớp liên hồi. Khụ khụ, chú nhỏ, chú đừng tức giận. Cháu không có ý gì cả. Tuyệt đối không có ý kỳ thị chú thích đàn ông. Cái này rất bình thường. Cháu bày tỏ vô cùng ủng hộ. Ách, chính là khá tò mò. Muốn biết rốt cuộc chú là công hay là thự. Xương cảm Trần Văn Sáng banh ra. Từng chữ như được nói qua kế răng. Ai nói chú thích đàn ông? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Lan Hoa kinh ngạc hỏi lại. Sắc mặt Lý Lan Hoa lập tức trở nên u ám. Ánh mắt cũng rất có lực sát thương. Trong phòng giống như bị khí chàng mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi bao phủ. Lý Lan Hoa như là không cảm nhận được. Còn không biết sống chết hỏi tiếp. Vậy là asexuality. Asexuality cũng được gọi là non-sexuality. Chính là vô tính. Ngoài yêu đương khác giới, yêu đương đồng giới, cùng với yêu đương song tính, trên thế giới này còn tồn tại một loại xu hướng tính dục nữa. Chính là vô tính. Cái gọi là vô tính luyến ái. Không phải cơ thể có vấn đề. Hoặc là sợ hãi quan hệ thân mật. Mà chỉ là một số người không có dục vọng cùng với hấp dẫn tình dục đối với người khác. Không hiếu hiện ra một ít dục vọng đối với phái nam hoặc phái nữ. Đơn giản mà thì chính là không có hứng thú với chuyện đó mà thôi, kết hợp với những lời nghe được ở nhà họ Hứa. Lý Lan Hoa càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể anh ta há miệng thở dốc, đang muốn lên tiếng một lần nữa thì trước mắt đột nhiên bị bóng ma bao phủ. Thân hình cao lớn của Trần Văn Sáng bổ nhào tới, nhanh nhẹ như một con báo. Dầm một tiếng, cô ấy đã bị đè xuống giường. Sự biến đổi này quá nhanh, đôi mắt còn chưa kịp chớp động một chớp. Hiện tại Lý Lan Hoa hiểu biết càng thêm chuẩn xác hơn cái gì gọi là nghề nghiệp quân nhân. Khả năng di chuyển quả thật biến thái đến mức khiến cho người ta yếu lưỡi. Đột nhiên nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt cùng với đôi mắt bị phóng đại. Cô ấy bị dọa chết khiếp. Cả người cứng đờ. Đầu ngón chân đều cuộn tròn trong dép lê. Toàn bộ phần lưng của cô ấy đã nằm hẳn lên giường. cảm nhận được thân hình to lớn của anh ta. Cách Trương